Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1682, chướng mắt ngươi. Thật có lỗi, viên này thần huyền đan có thể cũng không phổ thông. Hoa Uyên nghe nói Dương Trần lời nói, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhịn không được ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha! Người si nói mộng, thế nhưng là, tiếng cười của hắn vừa mới truyền vang đi ra, chợt im bặt mà dừng, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thiên khung, đám người thấy thế, cũng theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, lúc này con người co rụt lại, đây là, chẳng lẽ muốn có lôi kiếp, thần huyền đan làm sao có thể dẫn xuống lôi kiếp đâu. Đám người kinh hãi. Tại trong ánh mắt của bọn hắn, thiên khung bốn phương tám hướng, bỗng nhiên có vô số mây đen phun trào mà tới, lôi kiếp chi vân, vô luận là ai, cũng không có dự liệu được. Dương Trần luyện chế phổ thông thần huyền đan, lại sẽ dẫn tới lôi kiếp, không có khả năng. Hoa Uyên càng là kinh hô một tiếng, trên mặt biểu lộ, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tại mọi người chấn kinh thời khắc, trên bầu trời mây đen nội bộ, bỗng nhiên sáng một chút, theo sát lấy liền có một đạo lôi kiếp, đột nhiên xuyên qua hư không, từ trên bầu trời rơi xuống, như khắp nơi dĩ vãng, lấy Dương Trần thực lực, sợ là không đợi lôi kiếp rơi xuống, hắn liền sẽ chủ động xuất kích, đem nó vỡ nát, nhưng mà, bây giờ hóa thân thành đan sư. Lại là không thể như vậy, muốn làm gì thì làm. Bất quá, hắn đối với cái này cũng không lo lắng. Quả nhiên, Lục Vũ Đan Hoàng khoát tay, liền đem trên bầu trời lôi kiếp bóp nát, đồng thời tay áo cuốn một cái, gặp vô số lôi kiếp chi vân xua tan. Chỉ một thoáng, toàn bộ thiên địa lâm vào trong bình tĩnh. Tất cả mọi người con mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Nhìn về phía Dương Trần đan lô, bọn hắn rất ngạc nhiên, người sau thần huyền đan, đến tột cùng phát sinh biến hóa gì, có thể dẫn tới lôi kiếp. Đào Nhiên cũng rất muốn mở mang kiến thức một chút, liền nói ra, Dương Đông Thành tiểu hữu, có thể hay không đem đan dược lấy ra, để cho chúng ta mở mang tầm mắt, cái này hiển nhiên. Dương Trần cười một tiếng. Một tay vỗ đan lô, chỉ nghe phịch một tiếng, liền có một viên đan dược bắn ra, bị hắn bắt bỏ vào trong tay. Đan này toàn thân mượt mà, mang theo nhàn nhạt quang trạch, tản mát ra mùi thơm nồng nặc, mười phần bất phàm, mà làm cho tất cả mọi người giật mình là, trên đó đan văn cũng không phải là chín đầu, còn có một đầu nhạt nhẽo đan văn, mười đầu đan văn. Ông trời của ta, trách không được sẽ dẫn xuống lôi kiếp. Cái này đã đánh vỡ quy tắc hạn chế. Từ xưa đến nay, huyền minh lĩnh vực đan dược, tình huống bình thường phía dưới, nhiều nhất có thể ngưng luyện ra 9 đầu đan văn, nhưng cũng có tình huống đặc biệt. Nhưng 10 đầu trở lên đan văn, lại là quy tắc không cho phép. Một khi muốn luyện chế ra đến, liền sẽ dẫn tới lôi kiếp. Đào Nhiên ngưng thần đan thuốc hồi lâu, tựa hồ lại có đoạt được, sau đó mới nghĩ đến Lục Vũ Đan Hoàng ôm quyền nói. Hồi bẩm Đan Hoàng, cửa thứ ba khảo hạch đã hoàn tất, xin mời Đan Hoàng định đoạt. Đám người nghe vậy, tất cả đều nín hơi ngưng thần, nhưng bọn hắn nhưng trong lòng đã biết đáp án. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Lục Vũ Đan Hoàng nhàn nhạt quát. Dương Đông Thành, đi lễ bái sư, đám người nghe chút, trên mặt tươi cười đến, đối với Lục Vũ Đan Hoàng lựa chọn, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thật hâm mộ Dương Đông Thành a. Đúng vậy a, lập tức liền có thể trở thành Đan Hoàng chi đồ, lấy thiên phú của hắn, tương lai một khi kế thừa Lục Vũ Đan Hoàng y bát, tuyệt đối có rất lớn hy vọng trở thành Đan Hoàng. Ánh mắt mọi người lấp lánh nhìn về phía Dương Trần, có thể để bọn hắn không có nghĩ tới là, người sau giờ phút này vậy mà thờ ơ, sau đó liền nói một tiếng dị thường người mang bom lời nói. Không bái, Dương Trần khẳng định dị thường nói. Toàn bộ hiện trường, bởi vậy lâm vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin vào tai của mình. Phải biết, bái sư đan hoàng, thế nhưng là vô số người mộng tưởng. Nhưng loại này ngàn năm một thuở cơ hội tốt bày ở trước mặt Dương Trần. Người sao vậy mà không bái? Đan hoàng điện đan vương, nghe nói lời này về sau, đều nuốt nước miếng một cái. Trong lòng không ngừng hét lớn. Ngươi không bái, đổi chúng ta đi. Lục Vũ đan hoàng trên khuôn mặt, lập tức tím xanh giao thế. Cắn răng trầm thấp nói ra. Ngươi lặp lại lần nữa. Dương Trần cũng không lùi bước. Một mặt ý ngạo nghễ. Nói ra, ta chướng mắt ngươi. Đám người nghe chút, gian nan nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Chướng mắt đan hoàng. Cái này tầm mắt cũng quá cao một chút a. Nhất định nghe lầm. Đám người hít sâu một hơi. Cho dù là chính tay nghe được, cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Đan hoàng cấp bậc phóng nhãn toàn bộ huyền minh lĩnh vực, cũng là chạm tay có thể bỏng tồn tại. Mà Dương Trần vậy mà chướng mắt, làm sao có thể chứ? Lục Vũ đan hoàng sắc mặt đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Khóe miệng không ngừng co quắp, gân xanh như là cuồng xà một dạng loạn vũ. Danh con, ta muốn làm thịt ngươi. Lục Vũ đan hoàng gầm thét một tiếng. Có thể vừa dứt lời, đan hoàng điện phương hướng lại đồng thời truyền ra vài tiếng cười to tới. Ha ha, Lục Vũ đan hoàng thủ hạ lưu tình. Ngươi nếu không muốn nhận kẻ này làm đồ đệ, sao không nhường cho bọn ta? Ta trước cảm ơn Lục Vũ huynh. Đám người thuận thanh âm nhìn lại, chính trông thấy mấy vị đan hoàng đột nhiên xông ra cung điện, thẳng đến Dương Trần mà đi. Một màn này để bọn hắn hóa đá tại chỗ. Lục Vũ đan hoàng giật mình, cũng không dám lễ nghi, thân hình lóe lên ở giữa, nắm lên Dương Trần liền hướng mình cung điện bay đi, đồng thời quát, từ hôm nay trở đi, thằng danh con này liền về môn hạ của ta. Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn giật mình biến mất tại cung điện ở trong. Mấy vị lao ra đan hoàng thấy thế, không khỏi nhìn nhau cười một tiếng, theo bản năng liếc nhìn mặt khác đan vương, lại là nhịn không được lắc đầu. Riêng phần mình dẹp đường trở về phủ. Những này đan vương thấy thế, bị đả kích, giống như bọn hắn là không ai muốn rác rưởi một dạng. Điều này cũng làm cho bọn hắn đối với Dương Trần tràn đầy ước ao ghen tị, đặc biệt là Vưu Cẩm cùng Hoa Uyên. Đào Nhiên thấy thế thì là cười một tiếng, lớn tiếng tuyên bố, Lục Vũ đan hoàng thu đồ đệ hải tuyển, như vậy kết thúc. Đan hoàng điện đan vương nghe vậy, toàn bộ tán đi, mà đám người lại có chút lưu luyến không rời. Cái này kết thúc, ta còn không có nhìn đủ. Cái này Dương Đông Thành cũng quá lợi hại, một người thắng tất cả đan hoàng điện đan vương. Đám người mặt lộ phấn chấn chi sắc, chậm chạp không muốn rời đi. Trong miệng tại đan hoàng điện khu trục phía dưới mới rất không tình nguyện rời đi. Mà Dương Trần từ đan vương hải tuyển bên trong trổ hết tài năng một chuyện, cũng như đã mọc cánh một dạng, phi tốc lan truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền minh lĩnh vực lại nhấc lên một vòng mới phong ba. Cái này Dương Đông Thành thật đúng là thiên phú dị bẩm a. Hắn tại đan đạo tạo nghệ, sợ là so cái kia Dương Trần tại võ đạo tạo nghệ còn mạnh hơn. Nói lên Dương Trần, hắn tựa hồ thật lâu chưa từng xuất hiện rồi. Mấy đại thế lực đối với hắn đều nhìn chằm chằm, xuất hiện mới là lạ. Đám người nghị luận ầm ĩ, trong bất chi bất giác, liền đem Dương Đông Thành cùng Dương Trần bắt đầu so sánh. Có thể đám người nhưng lại không biết, kỳ thật này cả hai là cùng một người. Cùng một thời gian, tại Lục Vũ đan hoàng trong cung điện, một cỗ tiếng gầm bỗng nhiên bộc phát mà ra. Tiểu tử, ngươi đùa bỡn ta? Lục Vũ Đan Hoàng đằng đằng sát khí, giận dữ hét, Dương Trần trên khuôn mặt thì không còn biểu tình bất cần đời, có chỉ là băng lãnh ý cười. Đùa nghịch ngươi thì như thế nào? Dương Trần sở dĩ như thế cao điệu, chính là muốn hấp dẫn càng nhiều người lực chú ý. Kể từ đó, Lục Vũ Đan Hoàng muốn động thủ với hắn, sẽ không có dễ dàng như vậy. Bây giờ tình thế vừa vặn hướng về hắn mong muốn phương hướng phát triển, nhưng lại vi phạm với Lục Vũ Đan Hoàng dự tính ban đầu. Ngươi, Lục Vũ Đan Hoàng trong mắt sát ý phun trào, hận không thể lập tức diệt sát Dương Trần, nhưng hắn lại biết, làm như vậy rất dễ dàng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Chỉ có thể cắn răng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì đến. Lập tức, hắn liền quay người rời đi, nhưng bước chân lại là một trận, cười lạnh mở miệng nói, đúng rồi, thay ta hướng Tiêu Dao Đan Hoàng gửi lời thăm hỏi. Dương Trần nhìn xem rời đi Lục Vũ Đan Hoàng, trong mắt không khỏi hiện ra một vòng sát ý đến. Lúc trước chính là người sau bán Tiêu Dao Đan Hoàng, mặc dù Tiêu Dao Đan Hoàng hại người không lợi mình, thất đức, cần ăn đòn, có thể ngươi bán bằng hữu, càng không thể tha thứ. Tiêu Dao Đan Hoàng nghe Dương Trần lời nói, lập tức mắng to lên, danh con, ta có xấu như vậy sao? Dương Trần ho khan một tiếng, nói ra, cái này, chính ngươi trong lòng liền không có điểm số sao? Tiêu Dao Đan Hoàng, ngoặc kép, ngày thứ hai, Dương Trần nhận lấy lệnh bài của mình về sau, liền dự định dò xét Dư tiểu thư hạ lạc. Trước mắt có hai cái địa phương, thứ nhất chính là Dư tiểu thư cung điện, chỗ thứ hai thì là khí sư phụ cung điện. Dương Trần lao vùn vụt trên bầu trời Đan Hoàng Điện, trong lòng âm thầm tính toán, nếu là Dư tiểu thư tại chính mình cung điện, vậy sẽ phải xử lý rất nhiều, nhưng nếu là ở tại sư phụ cung điện, vậy tuyệt đối hy vọng xa vời. Mà lại, ta không thể để cho người khác phát giác ra ta đang tra hỏi ý kiến Dư tiểu thư, dạng này tất nhiên bại lộ thân phận. Đến nghĩ biện pháp, tại thần không biết quỷ không hay tình huống dưới, thăm dò hết thảy, Dương Trần đang muốn xuất thần, đối diện bay tới hai vị đan vương, có thể hai người này phát hiện Dương Trần về sau, lại làm như không nhìn thấy. Dương Trần thấy thế, lòng sinh một kế, trên mặt lại khôi phục biểu tình bất cần đời, hét lớn một tiếng nói, dừng lại. Cái kia hai tên đan vương nghe vậy, thầm mắng một tiếng nói, suối quẩy, vì sao không hành lễ? Dương Trần chắp hai tay sau lưng, chất vấn, hắn bây giờ trên danh nghĩa là Lục Vũ Đan Hoàng đồ đệ. Dựa theo Đan Hoàng Điện quy củ, địa vị muốn so phổ thông đan vương cao hơn một cấp. Cái kia hai tên đan vương nghe vậy, mười phần không tình nguyện ôm quyền nói, bái kiến Dương Đông Thành sư huynh. Dương Trần dương dương tự đắc cười một tiếng, lại nói ra, lớn tiếng chút, ta không nghe thấy, bái kiến Dương Đông Thành sư huynh. Hai tên đan vương quát khẽ nói, hay là không nghe thấy? Dương Trần nụ cười trên mặt càng lúc càng nồng nặc, có thể hai tên đan vương cũng đã giận không kềm được, hét lớn, bái kiến Dương Đông Thành đan sư. Dương Trần nghe vậy, trên mặt lộ ra mười phần thụ dụng biểu lộ, phất phất tay nói, lần sau nhớ kỹ lại to rõ một chút, còn muốn có cảm tình kêu đi ra, biết không? Hai tên đan vương nghe chút, kém một chút không có tức hộc máu, không có nửa điểm do dự, vội vàng chạy trốn. Dương Trần thì ánh mắt lấp lóe, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Như vậy, nửa tháng qua đi, toàn bộ Đan Hoàng Điện đều lâm vào một loại vòng trống bên trong. Tất cả đan vương trở xuống đệ tử, vãng lai đều thần sắc vội vàng, đồng thời truyền tin ngọc giản không rời tay, thời khắc chú ý một người hành tung. Người này chính là Dương Trần. Cái gì? Gia hỏa này hướng chúng ta phương hướng này tới. Nhanh chạy, mấy trăm tên đan vương hoảng sợ nhìn xem truyền tin ngọc giản,